Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, nữ nhân kia, tác giả có lời muốn nói, cắm vào một cái phiên ngoại tương đương kỳ thật ta là không thích cắm ở chính văn. Khục, bình thường là chính văn kết thúc lại đến, bất quá nghĩ đi nghĩ lại cảm giác không thích hợp đặt ở chính văn. Lại cần bàn giao một chút thiết lập, cho nên vẫn là để lên bằng tạ ơn Lục Khinh Lựu đạn cùng địa lôi. Tạ ơn là lòng đỏ trứng xốp giòn tinh nhân. Phun tào ếch xanh, chân châu, nho nhã bân hữu lễ. Ngươi là cá, uể oải, một lá tiểu phàm cùng ẩn tàng không phân biệt thần nữ địa lôi. A đắt gạch dưới. 3. Gạch dưới, đêm khuya hốc cây. Nghĩ nghĩ, khả năng về sau lại không còn gặp được như thế cứng rắn hạch chi đồng đội, sát vách đồng đội. Thiếp xúc động, nằm dạp trên mặt đất nghĩ thật lâu. Hay là quyết định đến 81 hạ gặp qua một vị nào đó 10 phần cứng rắn hạch đồng đội. Không có trưng cầu bản nhân đồng ý. Bởi vì lúc ấy ra vốn dĩ sau cảm thấy mình quá mất mặt. Mặc dù 10 phần muốn ôm đùi kết quả hay là không có có ý tốt đi mặt dạn mày dày thêm người ta hảo. Hữu, mã đánh cho khả năng rất mỏng. Nếu như không thích nhìn thấy ta sẽ tùy thời liên hệ moderator thân xóa. Tóm lại, hết thảy đều là từ một lần cấp A bản bắt đầu. Một L2L vui vẻ ôm dưa tiến đến kết quả ngươi sao sao nói cho ta là cái đang nhiều kỳ 3L cứng. Rắn hạch cứng đến bao nhiêu hạch. Níu lấy nữ quỷ đầu hướng trên mặt đất vung mạnh cứng rắn hạch. 4L dự cảm thiếp này muốn lửa. Hàng phía trước cắm mắt 5L đầu năm nay đều lưu hành chơi như vậy. Biên một đoạn phát một đoạn. Nếu như không phải biên, ta nghiêm trọng hoài nghi LZ muốn nhân cơ hội thông đồng người ta nhìn. Nếu như đồng đội không muốn bị tám đến sự tích của mình liền sẽ liên hệ LZ. Sau đó LZ thuận lý thành chương cùng người ta cùng một tuyến. Kế hoạch thông. 6L lâu chủ dụng tâm hiểm ác. A7L có biết nói chuyện hay không? A, giảng êm tai điểm đó là dùng tâm lương khổ. 8L đạo lý ta đều hiểu. LZ tại sao phải nằm dạp trên mặt đất. 9L có thể là ngưỡng vọng cứng rắn hạch đồng đội không đứng. Dậy được. 10L chú ý điểm tất cả đều sai A. Chỉ có ta phát hiện LZ nói là cấp A bản. LZ mình sợ là cũng không đơn giản A. Ăn dưa. Hiện tại chính là gọt độ khó có thực lực có thể xếp tới A bản cũng tạm thời chỉ có trước 100 phần. Có 10 người chơi, 11L nhiều, quan phương tại sát vách vừa công bố số liệu, 5%, còn đem nửa đường bị loại đều tính đến 12L quả nhiên sắp xếp A bản sắp xếp không phải rất chậm. Là cơ số tác quái, bất quá cảm giác gần đây chờ đến càng ngày càng lâu 13L trên lầu đại lão. Thất kính 14L mới nhìn đến phân tích. Nghe nói trò chơi này tính ẩn tàng phân. Cùng một cấp bậc phó bản cũng khó khăn cao thấp khác biệt. Lấy một thí dụ, tựa như ngươi ngay cả lấy được mấy lần S đánh giá. Cho dù là vẫn luôn là B bản, phía sau khẳng định là so ngay từ đầu chỗ khó 12 lầu loại tình huống kia là tại bản bên trong. Biểu hiện không tệ đi, liền cho phối khó một điểm A bản. Nhưng bởi vì cấp độ này người chơi càng ít liền sắp xếp chậm 15L đừng đùa. Nào có người có thể một mực lấy SA 16L cho nên nói là nêu ví dụ mà đừng nghiêm túc 17L. Ta tại cấp C bản lấy một lần A đều phí chết phí sống. 18L lại nói hiện tại các đại lão đều là tại A bản. Lúc nào có người xếp tới S bản, vân vân sẽ có S bản sao? 19L đánh giá đẳng cấp cao nhất đều có S. Không có đạo lý phó bản độ khó không có 20L trong bình đều nhanh đem những này bái nát. Các ngươi ngược lại là nhìn xem A dù sao khẳng định là có cấp S bản. Hiện tại đáng tin nhất phỏng đoán là bởi vì có mấy người tao ngộ qua chạy trốn SCP sinh vật. Khả năng có một bộ phận thế giới quan bối cảnh là hội ngân sách thu nhận mất đi hiệu lực. Bên trong quái vật chạy khắp nơi, bị chế tác tổ kéo tráng đinh đi cho khác bản gia tăng độ khó. Cho nên về sau làm không tốt sẽ có cái cấp S phó bản là đem người chơi phóng tới thu nhận mất đi. Hiệu lực hội ngân sách kiến trúc bên trong. Ngẫm lại hình ảnh kia. Chậc chậc, địa ngục A21L thể nghiệm 1000 loại kiểu chết. Chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không có chúng ta làm không được. Đến từ quan phương thâm trầm ác ý dán tại trên mặt của ta. Khóc liêu 22L tưởng tượng một chút SCP-096 từ bên cạnh ngươi trải qua. Sau đó ngươi lại vừa hay nhìn thấy mặt của nó. Lại nghĩ tượng một chút SCP-173. Chờ ngươi rốt cục nhịn không được nháy một chút bùn rùn mí mắt. Nó liền ở ngươi nhắm mắt nháy mắt thuấn di đến trước mặt ngươi bẻ gãy cổ của ngươi. Vang sao? Vang chính là tốt cổ đáng sợ nhất ai cũng qua 173 xong ngươi ngoái nhìn cười một tiếng. Ngươi phát hiện nó trên mặt dán 096 ảnh chụp nhìn hay là không nhìn? Đây là cái vấn đề 23L lệch ra lâu A các ngươi. 24LA đều quên mình là đang ăn dưa. tranh thủ thời gian nhặt lên vỗ vỗ cho lâu chủ ngươi trơn tru eo rét thật có lỗi a, bởi vì là nghĩ đến đâu nói đến cái kia. Trên lầu có người nói ta không đơn giản, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Rất hổ thẹn, ta trên cơ bản là tại toàn bộ hành trình vẩy nước còn phản hố đồng đội một thanh. Cho nên đây chính là ta nói mình mất mặt nguyên nhân. Mọi người đều biết trò chơi này có khống chế tinh thần phán định. Nếu như bị thôi miên, dụ hoặc liền sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Bị ép thượng đế thị giác vây xem chính mình đã làm chút cái gì. Không sai, ta trúng chiêu. 26L chẳng phải là công khai tử hình. Tưởng tượng một chút đều một trận ngạt thở. 27L quá thảm. Ha ha ha ha ha ha ha. 28L mới nghe. Nói có loại này thiết lập. Tính dù sao cũng là một mực bồi hồi tại C bản tầng dưới chót nhân sĩ LZ. Nếu như đơn giản tự thuật một chút cái kia phó bản cốt truyện. Là như vậy, người chơi đang chủ yếu oán phòng ở tỉnh lại. Sau khi về đến nhà phát hiện mình đã nhìn qua nửa đêm hung linh băng ghi hình. Chờ ngươi đi điều tra Sadako thời điểm sẽ còn đụng phải Tommy. Ân bất hạnh đưa tại Tommy kia một vòng chính là bản nhân 30L. Đây là cái gì tử vong kịch bản? 31L, 32L ta phục. 33L cái này. Đây chính là A bản chỗ đáng sợ sao? Ôm lấy nhỏ yếu mình. Ta vẫn là tại D bản vui vẻ đi. 34L ta chỉ có một vấn đề. Mời lâu chủ phải tất yếu nghiêm túc trả lời. Tommy đẹp cỡ nào? 35L tiêu chuẩn xà hạt mỹ nhân. Sinh thời ta cũng muốn nhìn một chút. A36L các ngươi bọn này nhan cho im ngay. A37L liên hệ. Với mặt phẳng phất đoán được làm cái gì. 38L bị lâu chủ truyền nhiễm đến nằm dạp trên mặt đất. Nghĩ nghĩ, bình thường quá trình đoán chừng là đến chuyển gửi băng ghi hình. Thiêu hủy Saeki trạch, đem Tommy hủy thi diệt tích để nàng không có cách nào tái sinh. Điều kiện tiên quyết là nửa đường không bị Kayako, Sadako hoặc là Tommy người theo đuổi chơi chết. Ngẫm lại liền kích thích đến một nhóm 39L sống sót đến cuối cùng coi như thông quan. Nhưng băng ghi hình nơi đó nếu như có thể ngăn chặn Sadako tiếp tục truyền bá làm không tốt có bổ. Chợ A40L các ngươi nói hay lắm, đơn giản. Ta tưởng tượng một chút Kayako một bên bò xuống thang lầu một bên lạc đều run chân được. Không, bóng ma tâm lý diện tích vô cùng lớn. 41L còn có tắm rửa tắm tại đầu đằng sau sờ đến một cái tay. 42L qua loa cỏ ngậm miệng. Cũng là bởi vì cái này ống kính nhiều năm như vậy lão tử đến bây giờ còn không dám nhắm mắt gội. Đầu LZ là như thế này. Chính ta bởi vì nửa đường bên trong Tommy bộ. Có tương đương một bộ phận không có tiếp tục tham dự. Đều là về sau tại thông quan đêm trước nghe một cái khác đồng đội thuật lại. Không treo danh tự. Cứng rắn hạch vị kia tên gọi tắt L. Một cái khác đồng đội cảm giác rất sùng bái nàng. Thuận tiện điểm liền gọi hắn mê đệ đi. Phía trước cũng nói. Chúng ta ban đầu là tại Kayako trong nhà tỉnh lại. Dựa theo chú oán thiết lập, chạy trốn tới địa phương khác về sau hay là sẽ bị đuổi kịp. Lần thứ nhất xuất hiện là tại L trước mặt, lúc ấy chúng ta đang cố gắng để điểm dừng chân trở nên có thể ở lại người một điểm. Loạn thất bát tao chiếm chỗ đồ vật đều bị dọn ra ngoài chuẩn bị ném đi. Bên trong vừa lúc có một bình không có vặn chặt sáp đánh bóng nền. L vừa lúc không cẩn thận đem nó đổ nhào. Sáp đánh bóng nền vừa lúc vẩy lầu một bậc thang. Nghe nói trống rỗng xuất hiện Kayako tiểu thư có thể là nghĩ dọc theo thang lầu hướng phía dưới bò. Kết quả không biết sao xui xẻo sờ soạng một tay sáp đánh bóng nền. Sau đó, ba kít một chút, dùng mặt chạm đất, khi đó ta còn không thế nào hiểu rõ L. Đầy trong đầu đều là cái gì còn có loại này thao tác. L kiên trì nói đây chỉ là cái trùng hợp, nhưng nhìn cùng với nàng tổ sắp xếp đồng đội, bọn hắn lại tuyệt không tin tưởng. 44L3, 333 kít. 45L cứu mạng SSSSS não bổ một chút hình ảnh làm sao buồn cười như vậy. 46L ba kít. Loảng xoảng, ào ào, Kayako, lão nương không muốn mặt mũi sao. 47L hảo hảo thang lầu giết bị một cái mặt chạm đất hủy. Lâu chủ ngươi bồi tuổi thơ của ta bóng tối A. 48L ba cái vừa lúc thật sự là vừa lúc thể hiện ở sâu trong nội tâm hoài nghi. 49LL. Ta thật không phải là cố ý A, các ngươi vì cái gì không tin ta. 50L hiếu kỳ L trước kia đều làm những gì sẽ để cho mình đồng đội tất cả đều nghĩ như vậy. 51L điển hình sói tới. 52L chờ một chút. L là cứng rắn hạch đồng đội. Cái kia cứng rắn hạch đồng đội là nàng. Sát vách cho Mary tiêu nhét quả ớt cũng là muội tử. Các cô nương lợi hại như vậy sao? 53L nói đến các ngươi khả năng không tin. Lần trước cùng bạn bè cùng phòng thành đoàn mở tối. Sắp xếp mẹ nó là đuổi ma nhân. Mấy cái thẳng thắn cương nghị đại lão ra đến cuối cùng ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cũng đều quyết chống không nghĩ cái thứ nhất lui. 54L mất mặt hay không? Ngươi nói các ngươi mất mặt hay không? LZ cũng là bởi vì nhìn thấy nhét quả ớt mới nghĩ phát bài viết. Các huynh đệ, anh hùng không hỏi xuất xứ. Bậc cân quắc không thua đấng mày dâu à. Ta không phải đã nói sao? Sẽ có một cái người chơi bị điểm tên nhìn qua Sadako băng ghi hình. Đúng vậy, không sai, lại là ta. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Cốt truyện bắt đầu đã là nhìn qua băng ghi hình ngày thứ 5. Đến ngày thứ 7 lúc 0 giờ ta là có chút khẩn trương. Kết quả L trực tiếp mang theo chúng ta ngăn ở TV trước mặt. Chờ Sadako leo đến một nửa đem TV đập vỡ. Nhìn thấy Sadako kẹp lại một khắc này. Ta đột nhiên ý thức được. Khả năng đây chính là đại lão đi. Sau đó ta liền quyết quá khứ. 56L kẹp lại ngọa táo. 57L quyết quá khứ. L một cái muội tử như vậy cương. Ngươi làm nam đồng bào tranh khẩu khí được hay không? 58L không trách lâu chủ. Là cái kia đi, ta nhớ được gọi là vòng virus. Nhìn băng ghi hình liền sẽ bị truyền nhiễm. 7 ngày sau bệnh phát. Bình thường đến nói lúc ấy nên bị loại. Lâu chủ làm sao còn có thể sống đến thông quan trước? LZ nghe nói cùng L năng lực có quan hệ. Hay là không cụ thể lộ ra. Tóm lại tạm thời cưỡng chế di rời Sadako. Ta cũng thuận lợi tỉnh lại. Nhưng Sadako từ đây ghi hận bên trên. Về sau, nơi này ta không tại. Nghe thuật lại, nàng liền trực tiếp đi tìm L. Tại L tiến một phòng có TV gian phòng về sau ló đầu. Nước tí tách từ trên TV trôi đầy đất. L rất tuyệt, nàng trực tiếp đem trắng trợn dây điện ấn vào đi. 60L, một hàng im lặng tuyệt đối không đủ để hình dung tâm tình của ta. 61L đột nhiên xem hiểu tiêu đề. Thật, đủ cứng hạch. 62L, a, 63L điện nướng bạo tạc đầu Sadako. 64L Sadako tiểu tỷ tỷ đáng yêu như thế sao có thể điện Sadako tiểu tỷ tỷ. Mời cho ta nhiều vung điểm cây thì là 65L thả cây thì là ngươi là ma quỷ sao? 66L thật xin lỗi thật thê thảm nhưng là ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 67L. Cấp nước mở điện, đây là cái gì ngoan nhân? Phảng phất minh bạch vì cái gì L đồng đội tất cả đều không tin L. Là ta cũng không tin a. Quỷ kéo, ai mà tin ngươi là trùng hợp. 68L một bên đau lòng một bên nghĩ cười thực tế rất xin lỗi a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. 69L bạn cùng phòng toàn ngủ. Một người trốn ở trong chăn cười đáp gáy minh 70L cái này thiếp hẳn là ít cái kia ngủ không? Yên lâu chủ hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng PS. Ở đâu ra dây điện a? Liền không sợ mình cũng điện giật bị loại nha. Điện cao thế trong trò chơi cũng không phải đùa giỡn ALZ cái này nói rất dài dòng. Còn phải kéo tới Tommy. Mọi người đều biết yêu Tommy người sẽ nghĩ giết nàng. Gian phòng kia là có cái người theo đuổi khống chế không nổi tâm tình mình sau đó chém vào loạn. Thất bát tao, dây điện chính là khi đó chém ra đến. Nói đến, Tommy trước đó đã bị phanh thây. Chỉ còn một cái đầu sẽ còn lại là vênh mặt hất hàm sai khiến lại là ồn ào. Thế là chờ ta lại đi vào. Phát hiện yên tĩnh, trong miệng nàng bị nhét cái bóng đèn. 72L, ai, cái này thao tác khá quen. 73L bóng đèn. 74L bưng lấy điện thoại cười đến quai hàm đau. Xem xét hồi thiếp làm sao như thế ý vị thâm trường. Bóng đèn thế nào rồi? 75L gần nhất như thế lưu hành nhét bóng đèn sao? LZA, 77L lâu chủ mình không phải cũng nhìn qua sát vách thiếp sao? Bị điểm tán nhiều nhất mấy tầng bên trong trừ nhét quả ớt chính là dùng bóng đèn bịt mồm 78L. Trùng hợp, LZ không biết a. Ta là nhìn thấy quả ớt liền đến phát bài viết. Vừa rồi đi xem mắt nói bóng đèn tầng lầu kia phát bài viết thời gian. Ta xếp tới cái này bản sớm hơn một chút. Chắc chắn sẽ không là từ kia thiếp mời bên trong học được. 80LA ta còn tưởng rằng là cái kia thiếp mời về sau cuốn lên nhét bóng đèn dậy sóng. Kết quả không phải. 81L nhỏ giọng BB một câu. Cái kia tầng chủ có thể hay không nhận biết LZ gặp phải L 3 loại khả năng. 1. Trùng hợp. 2. L là tầng chủ bằng hữu. Trong vòng nhỏ bắt quái thời điểm nghe nói còn có loại này thao tác. Thế là bắt trước. 3. L chính là cái kia đại lão 82L có người đi tìm tầng kia chủ. Hiếu kỳ 83L mặc kệ như thế nào. Các đại lão thật sự là không có sai biệt ác ma a. Nhét quả ớt, nhét bóng đèn, lý bản thốn, mượn quỷ đuổi tà ma, đảo ngược thang lầu giết, điện giật Sadako. Mẹ a ta lúc nào có thể đạt tới dạng này cảnh giới 84L ta khi nào có thể giống như bọn họ. Ưu tú 85L cái thứ 3 tuyển hạng triển khai. 86L ách, ta là sát vách tầng lầu chủ trong miệng bằng hữu. Nàng trực tiếp để cho ta tới. Lâu chủ sự miêu tả của ngươi để ta. Nói thế nào, rất có cảm giác quen thuộc. Tác phong đặc biệt giống. 87L hả? Cảm giác quen thuộc 88L trong tay Dưa đột nhiên ngọt ngào. 89L chính chủ đến rồi. 90L trọng điểm là nàng viết tắt cũng là L. 91L. 92L ngọa táo. 93L đừng đi. Sẽ không thật sự là cùng là một người. 94L ngươi. Ta. Cái này. LZ đối cái ám hiệu. Năng lực là ZS. 96L. Là nàng gạch dưới. 3. Gạch dưới ta so lâu chủ may mắn một chút xíu. Tăng thêm đại lão hảo hữu. 97LZS là cái gì? Chiêu hồn, chữa khỏi, triệu hoán, gây ảo ảnh, chỉ huy, 98L vân vân. Cho nên những sự tình này tất cả đều là một người làm sao? Không phải có nhiều như vậy ma quỷ đại lão, mà là đại lão từ đầu tới đuôi là cái ma quỷ. 99L là ai? Bực này nhân vật truyền kỳ là ai? Lòng hiếu kỳ của ta đã mau đưa ta cào chết. 100L làm sáng tỏ một cái đi. Cùng ta bằng hữu nói không giống nhau lắm. Money nghiêm ngặt tới nói bóng đèn không phải đại lão. Nhét, là chúng ta một cái khác đồng đội. Nhưng đúng là đại lão mở đầu. Chuyện khác dấu vết cũng là đại lão. Còn không chỉ chừng này. Ấn tượng sâu nhất chính là đồng đội đề cập với ta đến nói đại lão một câu. Ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám đáp ứng sao, lừa gian tế lành lạnh. Cái kia phó bản, toàn bộ hành trình cảm tưởng liền bốn chữ. Ngốc ta đều, 101L ta cũng ngốc. 102L cho nên nói đến đi nói đại lão là ai? Vì cái gì cái này trò chơi không cho mở trực tiếp? Ta muốn thấy đại lão trực tiếp ngược quỷ a. 103L không có cách nào a. Bản quy không cho treo tên thật a. Chỉ biết là cái họ L muội tử 104L dù sao nhìn như thế hai thiếp mời. Có một chút là khẳng định, nhân vật bậc này mới ra chính là phó bản boss gặp nạn thời điểm money. 105L chân thực ma quỷ. 106L quỷ gặp quỷ đầu thai cái loại này sao? 107LL tỷ nhất định là đứng ở nhân vật phản diện boss trên đầu nhân vật phản diện boss. 108L đã bắt đầu gọi tỷ sao? 109L vậy làm sao xưng hô? Cái kia, bởi vì bản quy, ngay cả danh tự cũng không thể sách nữ nhân. 110L ngắn gọn điểm. Nữ nhân kia 111L quỷ nhóm. Chạy mau a, là nữ nhân kia. Nữ nhân kia đến rồi. 112L đây coi là cái gì? Quỷ quái trong mắt người thần bí. You know who? 113L Voldemort. Ai cướp ta ngoại hiệu? 114L các ngươi thật đáng sợ. Ta liền yên lặng cúng bái một chút đại lão. 115L giảng thật. Nếu có sinh chi niên biết L là ai? Ta liền đáng giá. 25436L ăn ta một cái lạc dương sẻng. 25437L ngọa tào nguyên lai mọi người một mực nói là cái. Này thiếp, mặc dù bây giờ đều biết là ai. Quay đầu lại nhìn xem nào đó mấy tầng quả thực thần tiên đoán. 25438L ta du lịch truyền thuyết. Đô thị bắt đầu địa phương. 25439L nói nhiều như vậy làm gì? Bái ta giữ tỷ liền xong việc. 25440L. Quả nhiên a, hôm nay cũng là chiêm ngưỡng đại lão một ngày. T, B, C, hết chương.